Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, Thiên Thư, canh 2, vòng tình trên vách đá văn tự nói là văn tự, lại không thể xác định là văn tự, hình như là một ít chữ như gà bới, quanh co khúc khuỷu, chỉ tốt ở bề ngoài, chợt xem hình như là từng bước tiểu nhân, là thân thể đường cong, là từng bước động tác. Nhìn kỹ rồi lại không giống. Những ký hiệu này như là từng bước kỳ dị côn trùng bò đầy cả tòa thạch bích. Thạch bích thẳng từ trên xuống dưới. Cùng mặt đất thẳng đứng thậm chí có chút ít ngược lại nghiêng. Cao chừng có 30 tầng lầu. Vách tường đỉnh phẳng phất cùng bầu trời tương liên. Tại bích lam thương khung phía dưới. Ngược lại là thiếu thêm vài phần sừng sững cảm giác. Cảm giác cái này thạch bích tùy thời muốn bay lên bắn vào hư không? Sở Ly nhíu mày lắc đầu. Nếu thật là văn tự, hắn liếc liền có thể nhìn ra quy luật đến. Nhưng tuyệt không phải này văn tự. Nếu không sẽ không như vậy lộn xộn. Vô Tích có thể tìm ra. Không phải văn tự. Vậy là cái gì? Lại không giống như là tranh vẽ. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không nét bút bản thân tự là chiêu thức. Tựa như hắn ở kiếp trước xem qua tiểu thuyết bên trên viết. Đáng tiếc hắn cẩn thận nghiên cứu một phen về sau. Bác bỏ cái này suy đoán. Những bút họa này cùng chiêu thức không quan hệ. Thiên tinh động hư thuật không ngừng tật truyền. Đem sở hữu xem qua thứ đồ vật đều trong đầu nhảy ra đến. Cùng cái này vong tình thiên thư tương xâm. Muốn sờ đến một chút quan khiếu. Nếu thật có thể được tìm hiểu cái này vong tình thiên thư. Xuống dưới truyền cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ võ công định có thể đột nhiên tăng mạnh viễn siêu cùng thế hệ. Nhược quả đúng như này. Hắn chưa hẳn không thể trợ Tiêu Kỳ giúp một tay. Làm cho hắn tu luyện thành thiên thần. Có thể cùng hắn tay trong tay lui tới thiên ngoại thiên. Hắn tại thiên ngoại thiên cảm giác lẻ loi trơ trọi. Đưa mắt đều là địch nhân. Cơ hồ không có gì bằng hữu. Cố nhiên là hắn nhìn thấu nhân tính. Lại có thể nhìn thấu nhân tâm. Càng là cảm thấy đần độn vô vị. Có hạn mấy người bằng hữu lại không thể đến thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên có Tôn Minh Nguyệt lại bởi vì quang minh thắng cảnh cố. Không thể không bế quan khổ tu. Cùng nàng giữ một khoảng cách. Miễn cho liên lụy nàng tại quang minh thắng cảnh tình trạng. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên thành thế. Không bị trói buộc. Muốn gặp mặt liền gặp mặt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy. Tiêu Kỳ nếu có thể cùng một chỗ tới tốt nhất. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lập tức một mảnh trống không. Cái gì cũng nhớ không nổi đến. Giống như theo chưa thấy qua vong tình thiên thư. Cái này cho thấy cái này vong tình thiên thư cũng không phải là giả. Mà là có lực lượng vô hình tại che chở nó. Ngăn cản người bên ngoài trí nhớ cùng tiết ra ngoài. Sở Ly lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười. Trách không được vong tình nhai tổ sư như thế hùng hồn như thế phách lực. Lại là vì vong tình thiên thư sẽ không truyền ra bên ngoài. Hơn nữa hộ sơn đại trận huyền diệu. Sở Ly có thể ngắt lời. Cái này hộ sơn đại trận cùng cái này vong tình vách tường có lớn lao quan hệ. Vong tình trên vách đá bao hàm lực lượng cường đại. Sở Ly bỗng nhiên đối với lai lịch của nó sinh ra lớn lao hứng thú. Quay đầu nói. Cửu công chúa cũng biết vong tình vách tường đến từ nơi nào. Nghe nói từ trên trời bay tới. Tiết Lạc Vũ nói. Chút điểm này đoàn người tin tưởng không nghi ngờ. Vong tình thiên thư rất có thể là bên trên một tầng thiên võ học. So chúng ta thiên ngoại thiên võ học càng mạnh hơn nữa. Sở Ly như có điều suy nghĩ mà nói. Từ khi xuất hiện về sau. Không có người đánh qua chủ ý của nó. Không có bị phá hại qua. Có là có. Nhưng không có một cái nào đắc thủ. Tiết Lạc Vũ nói, thậm chí tới gần không được cái này vong tình vách tường bên cạnh. Bởi vì trận pháp, Sở Ly đạo, Tiết Lạc Vũ chậm rãi gật đầu. Sở Ly cẩn thận quan sát đến cái này tuyệt tình vách tường. Thở dài, thực không biết đây rốt cuộc là cái gì trận pháp. Hắn tiến trận về sau một mực tại dùng đại viên, kính trí xem chiếu, dùng thiên tinh động hư thuật đẩy diễn. Lại không có thể biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì trận. Có gì sơ hở, thân là trận pháp đại sư chứng kiến cao minh trận pháp. Luôn luôn muốn biết rõ ràng xúc động. Tôn Minh Nguyệt nói, rất nhiều trận pháp đại sư tới. đều không thể phá giải được mất trận pháp này. Mà vong tình nhai dựa vào trận pháp này ổn như bàn thạch. Cho nên dám khai như vậy luận kiếm hội. Sở Ly thở dài. Hảo khí phách. Xác thực hảo khí phách. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Thiên hạ hãn hữu. Cho dù chín bộ cũng không có như vậy khí phách. Tiết Lạc Vũ nói. Chín bộ cùng bên này lại bất đồng. Gánh chịu trách nhiệm quá nặng. Sở Ly cười cười nói. Được cái gì dạng chỗ tốt. Muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Ở nơi nào đều là giống nhau. Chín bộ ti nói cường hoành. Chiếm được thiên ngoại thiên đa số tài nguyên. Nhưng ở ngoại vực sát chàng cũng trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thiên ngoại thiên không có có. Triều đình. Mà chín bộ tắc thì cùng loại với hạ giới triều đình chín bộ bình thường. Cướp lấy thiên ngoại thiên đại đa số tài nguyên. Đồng thời gánh chịu lấy đối phó thiên ma cùng Atula trách nhiệm. Mà chín bộ lẫn nhau đấu. Cũng là một loại vi diệu ngăn được. Là thiên ngoại thiên trải qua không mấy năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành cách cục. Ai muốn đánh nhau phá loại này cách cục. Ai tự muốn thừa nhận chín bộ đánh giết. Trừ phi xuất hiện một cái đại thiên thần. Nếu không loại này cách cục không sẽ cải biến. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngoại vực sát chàng rất tàn khốc a. Nàng con ngươi chớp động nhìn chằm chằm Sở Ly. Sau khi xuất quan nghe được Sở Ly tiến vào Bạch Lộ Đường. Tiến vào ngoại vực sát chàng. Nàng cũng lo lắng trong chốc lát. Nhưng nàng xuất quan đã là Sở Ly theo ngoại vực sát chàng phản hồi. Đã biết kết cục. Sở Ly thở dài. Atula rất lợi hại. Còn có thiên ma tới cấu kết. Tình thế hiện tại rất nghiêm trọng. Đáng tiếc đại đa số thiên nhân nhóm còn sống mơ mơ màng màng. Cảm thấy bọn hắn hay là tiểu hoạn. Tiết Lạc Vũ nói, trước dao động thiên lâu trưởng lão kỳ thật đã đẩy diễn ra loại này cục diện. Sở dĩ phải đem hạ giới kéo xuống nước, chính là vì giảm bớt cái này một quá trình. Hiện tại xem ra hay là đi tới loại này cục diện. Tương lai ngoại vực sát chàng hội càng tàn khốc. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, là muốn phong tỏa tin tức xấu đi. Nếu không ai hội tiến chín bộ. Chín bộ tài nguyên khổng lồ. Rất có công môn bên trong tốt tu hành cảm giác. Đối với những có mang kia dã tâm. Muốn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Càng mạnh hơn nữa người mà nói. Chín bộ là lý tưởng nhất chỗ. Chín bộ đệ tử càng nguy hiểm lại càng có thể lịch lãm rèn luyện thể xác và tinh thần. Kích phát tiềm năng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Luôn luôn nhiệt huyết thế hệ. Ba người nói chuyện. Một bên đánh giá vong tình thiên thư. Hiển nhiên Tiết Lạc Vũ căn bản không có tìm hiểu vong tình thiên thư chi muốn. Tôn Minh Nguyệt cũng không có vội vã tìm hiểu. Xem trong chốc lát không có đầu mối. Nàng trước tại Quang Minh thắng cảnh trong lúc. Đã được sư phụ cảnh cáo. Không thể cưỡng ép tìm hiểu. Tìm hiểu không xuất ra cũng tự tìm hiểu không xuất ra. Miễn cưỡng không được. Miễn cho làm hại chính mình tẩu hỏa nhập ma. Ngã vào vong tình dưới vách đá thanh niên tuấn kiệt nhiều vô số kể. Đang nói chuyện, chỉ thấy trước hai cái vong tình nhai đệ tử phiêu đi lên. Đi theo phía sau một cái gầy anh tuấn thanh niên. Trên mặt vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ. Xem xét đã biết rõ vừa xuống núi đệ tử. Hắn theo hai cái vong tình nhai đệ tử đi lên về sau. Ánh mắt tảo động, xem qua tất cả mọi người. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào Tôn Minh Nguyệt trên mặt. Trên mặt lộ ra kinh diễm thần sắc. Khó có thể rời mở tròng mắt. Tôn Minh Nguyệt đối với như vậy ánh mắt làm như không thấy. Tiếp tục cùng Sở Ly nói chuyện. Hai cái vong tình nhai đệ tử cùng anh Tuấn Thanh Niên đã từng nói qua một phen về sau. Khom người lui ra. Cái này gầy thanh niên chậm rãi đi tới Sở Ly phụ cận. Ôm quyền nói. Tại hạ Thái Âm cung đệ tử Trịnh Nguyệt Minh. Sở Ly ôm quyền, Vũ Sư Điện Sở Ly, nguyên lai là Vũ Sư Điện, Trịnh Nguyệt Minh thư một hơi, lộ ra dáng tươi cười, vậy thì không tính ngoại nhân. Hắn lại nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, vị cô nương này là Quang Minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, cùng Sở Ly lúc nói chuyện mỉm cười triệt để biến mất. Trong trẻo nhưng lạnh lùng bức người, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Danh hào của mình không nghĩ giống như cái kia sao tiếng nổ. Tiết Lạc Vũ hừ nhẹ.